Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chuẩn bị xuất phát. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, ta có mấy vấn đề không rõ. Thứ nhất, triều đình chủ, ngũ hành chặn âm trận, là ai bày ra? Cư nhiên đem thất lão yêu phong ấn gắt gao, không còn cách nào bán ra triều đình một bước. Thứ hai, của nàng động phủ ở cái gì địa phương? Thanh Tuệ nói, phong ấn là ai bố trí ta không biết. Thế nhưng trong trận pháp hình như là dùng đến thất nãi nãi mình yêu huyết. Tương đương với dùng nàng lực lượng của chính mình, đem chính cô ta phong ấn. Nàng tu vi càng mạnh, phong ấn lực lượng lại càng mạnh. Cho nên hắn nghĩ ra được, chỉ có thể mượn ngoại lực. Cũng chính là tụ lại ngũ quỷ bàn sơn trong trận tà linh khí độ cường đại tới trình độ nhất định mới có thể đột phá phong ấn. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nguyên lai mình đoán sai. Thất lão yêu cướp lấy tà linh khí độ không phải vì tu luyện, mà là làm mượn ngoại lực xông trận. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới nghe qua thất con bà nó nghe đồn, hiện tại xem ra chắc là thực sự. Thất lão yêu nhất định là cùng pháp sư đạt thành một loại khế ước, dưới sự bất đắc dĩ mới cam tâm dâng ra yêu huyết, làm cho đối phương đem mình phong ấn. Cái này rất rõ ràng, giả như nàng lúc đó đã bị người bắt, pháp sư hoàn toàn không có lấy yêu huyết cần phải, trực tiếp diệt nàng là được. Ngươi còn không có, của nàng động phủ ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thanh Tuệ bất đắc dĩ cười nói, Diệp Thiên Sư, ta cũng không phải vạn năng, ta không biết nàng động phủ ở đâu. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, từ mới vừa đến hiện tại, Thanh Tuệ cung cấp nhiều lắm manh mối, sở dĩ Diệp Thiếu Dương trực giác cho là nàng cái gì cũng biết. Bất quá, ở Kim Đẹp Trai trong ý niệm, có như vậy một cái tin tức, là bí mật. Sợ bị người từ bên ngoài công vào, hắn dùng mình vu huyết, ở thất lão yêu ngoài động phủ tầng lưu lại một đạo ấn nhớ, làm cho ngoại nhân coi như tìm được động phủ chỗ, không có máu của hắn, cũng là đánh không khai phong ấn. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, kinh ngạc nói, chiếu như thế, ngươi còn cần phải tìm được hắn không thể. Thanh Tuệ thủ lĩnh, tìm được hắn cũng chẳng khác nào tìm được động phủ. Được rồi, lúc nào lên đường? Tế tự chắc là ở một tuần chi phối sau đó cử hành. Bọn họ hiện tại phong sơn tuần tra, đi quá sớm vô dụng. Hơn nữa ta đang đợi một người trợ giúp, hẳn là mai kia đến. Đến chúng ta tự ra phát. Diệp Thiếu Dương không hỏi nàng các loại là ai. Thủ lĩnh nói, vừa lúc ta cũng muốn các loại sư huynh chế tạo pháp khí, đem cái kia sông cơ thu thập, sau đó chúng ta rồi lên đường. Thanh Tuệ nói, nếu như không kịp, người cũng có thể trở về lại thu phục sông cơ, phá ngũ quỷ biển sơn trận. Không vội mấy ngày nay, ta có thể thôi thúc hắn theo kịp, ta không thích đem không làm xong sự tình bỏ lại. Còn có một phương diện nguyên nhân Diệp Thiếu Dương không có rõ ràng, sông cơ trong cơ thể thiên sư bài là mình thứ luôn mơ tưởng, đương nhiên càng sớm vào tay càng tốt. Vốn có Diệp Thiếu Dương còn có một chút sự tình muốn hỏi một chút Thanh Tuệ, nhưng nhìn thời gian không còn sớm, hơn nữa Thanh Tuệ cương thụ thương phục hồi như cũ, tinh thần không được tốt, nghĩ tương lai cùng đi Tây Xuyên có rất nhiều cơ hội hỏi. Vì vậy cùng với nàng hẹn xong, để nàng người bạn kia đi tới sau đó, mọi người gặp lại, cùng đi Tây Xuyên. Sau đó, vì để Thanh Tuệ sớm nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương ba người cáo từ ly khai, xuống đến lầu một, Chu Tĩnh Như đề nghị đi phụ cận uống đông tây. Một bên các loại mã cùng Vương Bình trở về, Diệp Thiếu Dương không có ý kiến. Tạ ơn cảnh quan, ngươi vừa mới chết rồi sống lại, thân thể không có vấn đề, có muốn hay không đi về nghỉ trước? Chu Tĩnh Như thử thăm dò hỏi. Tạ Vũ Tinh lập tức xua tay, Không có việc gì, ta cảm giác rất tốt. Ta cũng đi uống đông tây. Chu Tĩnh Như âm thầm cau mày một cái, tựa hồ có mất hứng. Đi tới một nhà hàng sang quán cà phê, ba người muốn đồ uống. Đi tới trong góc phòng tọa, vừa trò chuyện thiên, thần côn, ngươi dự định mang mấy người đi Tây Xuyên. Tạ Vũ Tinh hỏi, dẫn người làm cái gì? Ai cũng không mang theo, liền tự ta, tất cả nghe Tuệ an bài. Tạ Vũ Tinh có giật mình, nói, liền hai người các ngươi, hơn nữa nàng bằng hữu kia, cũng mới ba người, sẽ gặp nguy hiểm đi. Ta xem không nên phiền toái như vậy, ta theo địa phương cảnh sát câu thông một chút, nhiều dẫn người tới, đem bọn họ toàn bộ bắt lại không phải. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, có đầu óc được không? Loại này sự tình căn bản không phải cảnh sát các ngươi có thể trộn. Ngươi dùng lý do gì đi bắt người ta? Cáo nhân ra tu luyện cổ thuật, tuyên truyền phong kiến mê tín. Tạ Vũ Tinh bất mãn phản bác, vậy thì tìm cái tập họp phi pháp các loại lý do, đem bọn họ trước bắt lại, chỉ cần bắt được Kim Suất không là được. Diệp Thiếu Dương cười nói, đây chính là trong núi sâu, các ngươi nhiều người như vậy đi qua, nhất định sẽ bị phát hiện, vạn nhất khiến Kim Suất đào tẩu, còn muốn bắt hắn liền khó. Sở dĩ đi người càng thiếu, ngược lại càng có cơ hội thành công. Hơn nữa những huyết vu đó sư, không hề không khoa trương, so với sát thủ nhà nghề còn đáng sợ hơn. Chân chính giết người vô hình, liên khoa học chứng cứ cũng không tìm tới. Người thường đi qua, chẳng khác nào chịu chết. Nghe Diệp Thiếu Dương phân tích, Tạ Vũ Tinh không thừa nhận cũng không được có đạo lý. Thở dài nói, thật sự chính là dùng phi pháp cơ hội khi mượn cớ. Căn bản không cách nào điều động bao nhiêu cảnh lực, càng không thể vận dụng súng ống. Thật là mặc người chém giết. Như thế, cảnh sát chúng ta thực sự một vội vàng cũng giúp không được. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không phải, ngươi không có nghe Tuệ sao? Những thứ này huyết vu sư 8/10 giết qua người. Ta đi sau đó, tận lực tìm kiếm chứng cứ. Chờ ta xác định không có nguy hiểm sau đó, ngươi lại dẫn người tới, vừa lúc cũng giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, như vậy ta thấy được. Chu Tĩnh Như nghe đến đó, nhịn không được khẩn trương nói, Thiếu Dương ca, vậy chính ngươi không phải rất nguy hiểm? Yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, an ủi, Chu Tĩnh Như còn suy nghĩ gì? Miệng há mở, xem Tạ Vũ Tinh liếc mắt, lại nuốt trở về, một chén rượu không uống xong. Mã cùng Vương Bình đến, hai người tuy là không có gì thân mật cử động, nhưng là có thể đi qua một ít chi tiết nhìn ra. Bọn họ đã tương đương quen thuộc, Diệp Thiếu Dương vốn định chế giễu một cái Mã, thế nhưng cùng Vương Bình không quen, sợ nàng xấu hổ, cũng liền chịu đựng không có. Đem tử uống xong, cùng rời đi, ra phòng cà phê môn. Tạ Vũ Tinh hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi bây giờ đi đâu? Trở về cái gì Lý Gia Thôn sao? Không đi, thật vất vả trở về thành một chuyến. Ta sốt ruột đi chỗ đó làm cái gì? Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười. Ta hiện chậm nhà ngươi ngủ. Trước mặt của mọi người bị điều đùa giỡn, khiến Tạ Vũ Tinh cảm giác rất xấu hổ. Đỏ mặt nguýt hắn một cái. Ngươi đồ cái gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực nhìn nàng. Ngươi nghĩ đi đâu? Ta là nhà ngang. Tạ Vũ Tinh lúc này mới thở phào một cái. Thiếu Dương ca, ngươi địa phương vài ngày không người ở, không tốt lắm đâu. Nếu không, ta ở phụ cận đây cho ngươi mướn phòng. Chu Tĩnh Như đề nghị. Nàng không quá vui vẻ Diệp Thiếu Dương luôn luôn cùng Tạ Vũ Tinh dính líu quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói, không cần, ta trở lại còn muốn thu dọn đồ đạc. Chu Tĩnh Như nghe hắn như thế, cũng không tiện lại cái gì, vì vậy đều tự trở lại. Mã Y Hi không thôi cùng Vương Bình nói lời từ biệt. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương ngồi chung lên xe taxi,